Chiến thần Trấn Quốc, chương 1342, chương 1343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Minh Thiên tiên sinh, tôi không muốn cùng ngài nói nhảm, tôi chỉ có một thỉnh cầu. Chí Oánh không nhiều lời, lập tức nói ra mục đích. Bà lo lắng nếu chậm Diệp Quân Lâm sẽ gặp nguy hiểm. Nói, tôi muốn ngài buông tha cho con trai của tôi. Chỉ cần lần này, chỉ cần ngài bỏ qua cho con trai tôi bảo đảm mẹ con hai người chúng tôi tuyệt đối sẽ không dính líu tới nhà họ Diệp nữa, tôi làm người thế nào ngài cũng biết. Ta nói được là làm được, Chí Oánh giọng khẩn cầu, chuyện này không phải mình tôi có thể quyết định, ai bảo hắn cuồng vọng như vậy, ngay cả đại gia tộc Diệp gia cũng dám khiêu khích. Diệp Minh Thiên lạnh lùng nói, hẳn còn trẻ, không có biết gì, van cầu ngài bỏ qua cho hẳn một lần. Chỉ lần này, Chí Oánh tôi chưa từng cầu xin ngài điều gì, chỉ cầu ngài buông tha cho con trai tôi một lần. Tôi cũng có thể chết thay hẳn, tôi van cầu ngài, tôi quỳ xuống cầu xin ngài đấy. Chí Oánh đã khóc tới thảm thiết, tôi không đối phó với hẳn, không có nghĩa là những người khác trong nhà họ Diệp cũng không đối phó với hắn. Diệp Minh Thiên cứ thế cự tuyệt, Diệp Minh Thiên, nếu cô không đáp ứng, tôi liền đem bí mật của cô nói ra. Chí Oánh đột nhiên hét lớn. Gói, lần này, ở đầu bên kia điện thoại giọng Diệp Minh Thiên đột nhiên thay đổi. Chí Oánh, trước kia cô nói yêu tôi cả đời, sẽ vĩnh viễn bảo vệ bí mật này giúp tôi. Bây giờ lại muốn nói ra, đồ đàn bà hạ tiện này. Diệp Minh Thiên tức giận nói, không, vì tính mạng của con trai tôi sẵn sàng mặc kệ. Hoặc là bỏ qua cho hắn, hoặc là tôi nói rét. Chí Oánh hoàn toàn bị ép, được tôi hứa với cô, tha cho hắn một mạng. Nhưng còn có một chuyện, nếu như sau này cô lại lợi dụng điểm yếu là bí mật này uy hiếp tôi thì làm thế nào? Diệp Minh Thiên hỏi, tôi đảm bảo sau này sẽ không uy hiếp ông, chỉ có lần này. Diệp Minh Thiên trầm giọng nói, không, bây giờ tôi phát hiện, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Oanh, Chí Oánh thân thể run lên, cả người luống cuống. Như vậy đi, một mạng của cô đổi lấy một mạng của Diệp Quân Lâm. Chờ sau khi Diệp Quân Lâm không việc gì tôi cho người tới đón cô trở lại kinh thành. Diệp Minh Thiên chắc chắn không cho phép bí mật này có thể để lộ ra bên ngoài. Trước đây ông ta không có để tâm, chính là bởi vì ông ta tin chắc rằng Chí Oánh quá yêu ông ta. Dù cho bà có chết cũng phải bảo vệ bí mật của mình. Tuy nhiên bây giờ lại nhiều thêm một Diệp Thần cười cười nói. Diệp Quân Lâm, cổ mày sắp lìa tới nơi rồi, bây giờ còn đám mạnh miệng nói càn, về phần ngày hôm nay là tôi cố tình vì cậu mà chọn lựa đẩy. 6 năm trước vào đêm tân hôn, mày bị cắt đứt tứ chỉ ném trên đường chính. 6 năm sau, cũng vào đêm tân hôn, mày bị người ta giết chết. Cách chương.